Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, lòng lang dạ sói. Thăng cầu kim đậu, đánh giá, càng là thứ xinh đẹp, càng nguy hiểm. Hỏa tiễn bạo chợt quang mang 10 phần huyễn lệ, cường đại lực trùng kích để cho thân xe chấn động, xe buýt đóng đều bị vén bay ra ngoài, xe buýt mất đi thăng bằng, lại lần nữa đánh về phía dọc phố phòng hàng hóa. Xe buýt nửa trước thân co rút tiến vào, động cơ bốc lên đại hỏa, đến mức xe buýt người trong xe, ngay từ lúc bạo chợt một khắc này triệt để lành lạnh. Uy lực không tệ, nếu như ta hiện tại tuy bên trong ngậm xì gà, nhất định sẽ càng xứng đôi. Từng cái zombie hướng phía xe buýt bạo chợt địa phương vọt tới. Bọn họ đã đánh hơi được mùi máu tươi, còn có một phần hướng Chu Dương nhào tới, không biết dùng để đánh zombie hiệu quả như thế nào. Đạn hỏa tiễn tự động lên cót, nhắm ngay zombie dày đặc nhất khu vực một phát nhập hồn. Kịch liệt bạo chợt tiếng vang lên, mảng lớn zombie bị nổ được chia năm xẻ bầy, tàn chi đoạn hài một đạo nổ lên trời, huyết thủy cùng xương thịt vỡ nát không ngừng từ trên trời rơi xuống. Không khí trở nên nóng bỏng mà cuồng bạo, xen lẫn mùi máu tươi nồng nặc. Chúc mừng túc chủ đánh chết 21 con zombie, thu được 21 tích phân. Một phát đạn hỏa tiễn ít nhất nổ chết 21 con zombie. Cứ việc cũng không thiếu zombie sống sót, lại trở thành tàn tật. Hiện đại hỏa lực vũ khí chính là nghiêu, đào thải vũ khí lạnh có đạo lý. Uy lực này cùng lực sát thương, xa hoàn toàn không phải vũ khí lạnh có thể so sánh. Lại đến một phát, lại là một phiến zombie bị nổ lên trời. Thị giác hiệu quả quá khen. Lúc trước từ quân đội chuyện loại điện ảnh nhìn lên đến hỏa tiễn bạo chợt, có thể hình ảnh há có tận mắt nhìn thấy càng tới chấn động. Hai phát đạn hỏa tiễn sau đó, zombie gặt lúa mạch một bản ngã xuống một phiến. Chu Dương thừa dịp cơ hội này, cầm lên AK-47 súng trường, từng cái đối với còn dãy rụa zombie bể đầu. Trình Khả Nhi cầm hán kiếm bắt diện liền muốn đi lên chém zombie. Chu Dương liền vội vàng ngăn lại, ngươi xem hảo vật liệu đi, chớ cùng ta đoạt quái. Trình Khả Nhi giết chết zombie lại không cho tích phân tưởng thưởng. Vẫn là an ổn làm mình thiếp thân nữ bảo tiêu đi. Đến mức giết quái, liền giao cho mình, tiếng súng ngừng kiệt, mặt đất không thấy một cái năng động zombie. Chân chính khiến chúng nó biến thành tử vật. Chúc mừng túc chủ đánh chết 108 con zombie. Thu được 108 tích phân. Tổng cộng thu hoạch 129 tích phân. Rất không tồi. Có thể đem một người bình thường bảo dương tiến giai thành bạch ngân bảo dương. Vẫn là trước tiên đem hoàng kim bảo dương mở lại nói. Chu Dương mang theo Trình Khả Nhi tiếp tục lên đường. Tiếp tục hướng về đi mấy trăm mét, đi tới Hoàng Kim Bảo Dương chỗ ở siêu thị nhỏ. Hắn trước kia là nhà này siêu thị khách quen, bởi vì nơi này lão bản người rất không tồi. Đồ vật vật Mỹ giới liêm, làm ăn rất tốt, hắn lễ phép gõ cửa một cái. Chu Dương là một cái rất lễ phép người. Trong siêu thị truyền đến một hồi động tĩnh. Một cái nam tử xa lạ từ trong siêu thị thò đầu ra. Hắn vẻ mặt cảnh giác, cầm trong tay dao bếp, lành lạnh nhìn chăm chú Chu Dương, cái này khách không mời mà đến. Tần lão bản sao? Ngươi là ai? Tại đây đã có chủ, mời ngươi lập tức rời đi. Vừa nói, Hắc Tuấn Hiền cố ý sáng một cái trong tay dao bếp. Phía trên dính máu tươi. Nhìn qua rất có lực uy hiếp. Ta đến lấy một vật. Cầm xong liền đi. Trong siêu thị vật liệu xác thực không ít. Chu Dương lại không nhúc nhích chút nào tâm. Mình có thể mang theo vật liệu có hạn. Liền tính cho hắn một nhà đại siêu thị, Chu Dương cũng không nguyện ý tử thủ. Tìm Bảo Dương mới là chủ yếu sự tình. Có vốn liếng tung hoành tận thế,